Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Vương Thạch. Chương 2: Trở thành một doanh nghiệp chuẩn mực hàng đầu của Trung Quốc. Vương Thạch bàn về việc xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại. Chuẩn mực hóa quá trình quản lý cũng là một nền tảng cơ bản của công ty Vạn Khoa. Hiểu về chuẩn mực hóa cũng chính là làm theo chế độ và nguyên tắc doanh nghiệp đề ra, thành lập một đội ngũ nhân viên xuất sắc để hoàn thiện kế hoạch và chiến lược của doanh nghiệp. Nếu như tôi nói rằng chế độ là yêu cầu thấp nhất đối với nhân viên, thì văn hóa nói lên trình độ về nhận thức và sự liên kết giữa các cá nhân của nhân viên. Việc chuẩn mực hóa công ty Vạn Khoa không biết từ lúc nào đã trở thành những yếu tố thiết yếu với nhân viên. Yếu tố này được thể hiện rất rõ ràng trong vận hành doanh nghiệp, lấy con người làm gốc, chuẩn mực qua cách hành xử, không hối lộ và cuối cùng là chuẩn mực hóa chế độ doanh nghiệp. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung đầu tiên. Trở thành một doanh nghiệp chuẩn mực hàng đầu của Trung Quốc. Tháng 10 năm 1986, chính quyền thành phố Thâm Quyến công bố quy định tạm thời về cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh tại đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Văn bản này cổ vũ các doanh nghiệp lớn tại Thâm Quyến tiến hành cổ phần hóa. Tuy nhiên, những công ty lớn và những công ty sở hữu nhà nước đều không có phản ứng gì. Khi đó, khi Vương Thạch biết được thông tin thực hiện cổ phần hóa thì rất phấn khích. Năm 1994, khi trả lời phỏng vấn của chuyên gia quan sát kinh tế Lục Tân, Vương Thạch cho rằng về hướng phát triển của công ty Vạn Khoa, công ty Vạn Khoa đang đứng trước một ngã tư đường, phải đi như thế nào? Khi đó tôi nhận thấy rằng cổ phần hóa là một cơ hội để công ty Vạn Khoa kinh doanh độc lập. Chính sách của công ty nhanh chóng được thống nhất, cần phải để công ty Vạn Khoa trở thành một doanh nghiệp cổ phần phù hợp với yêu cầu thời đại. Nhưng phải làm thế nào, không có chút gì đảm bảo chắc chắn cho cơ hội thành công. Tất nhiên, là một trong năm doanh nghiệp đầu tiên tại Thâm Quyến tiến hành cổ phần hóa, công ty Vạn Khoa đã chứng kiến lịch sử cải cách cổ phần hóa của Trung Quốc và cũng đã đi qua một quãng đường gập ghềnh. Vạn sự khởi đầu nan, Vương Thạch đã viết trong cuốn tự truyện Con đường và ước mơ như sau. Phương thức cải cách của Trung Quốc là từ trên xuống. Khi gặp cản trở, chỉ còn biết nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền quản lý, làm công tác tư tưởng với lãnh đạo cấp trên. Thông qua giới thiệu của bạn bè, tôi đã quen được một số thư ký của các quan chức chính quyền. Họ hiểu được hoàn cảnh của công ty Vạn Khoa, đồng thời rất tích cực giúp đỡ, tạo cầu nối cho công ty Vạn Khoa. Khi đó, ông Lý Cảnh Đồng, bí thư đảng ủy thành phố, chỉ thị cho thư ký của ông là Đường Hoài Triệu có các cuộc gặp không định kỳ với ba tổng giám đốc của ba công ty lớn, lắng nghe những ý kiến của họ và tiến độ cổ phần hóa công ty. Sắp xếp như thế đã hoàn toàn bỏ qua lãnh đạo trực tiếp của công ty, các cơ quan chính quyền, là bước đi bí mật của thành ủy thành phố. Khi biết được sự hỗ trợ ngầm này của bí thư thành ủy thành phố, chúng tôi đã có thêm sự tự tin. Sau đó, thông qua cố vấn của công ty Shin Hong Jin Hồng Kông, qua xem xét nhiều lần của công ty, sau 17 lần sửa chữa, cuối cùng đã hoàn thiện bản thông báo gọi cổ đông. Cũng vào thời điểm đó, công ty cần chấp nhận các điều khoản về chuẩn mực, tính rõ ràng, tính pháp lý của thông báo gọi cổ đông và đã có những tranh luận xảy ra gay gắt. Về việc này, Vương Thạch nói, chúng tôi ban đầu đi lên từ kinh doanh, trong thời điểm Thâm Quyến mở cửa, muốn làm kinh doanh luôn đi kèm với tạo quan hệ, lách luật. Công ty muốn phát triển, muốn thành công thì không thể đi theo con đường cũ. Bắt đầu từ bây giờ, mọi việc cần phải chuẩn mực hóa. Trung Quốc vào thời kỳ kinh tế thị trường, chuẩn mực hóa là một yêu cầu bắt buộc. Chúng tôi muốn làm theo thông lệ quốc tế, thông qua cổ phần hóa lại bắt đầu thay đổi công ty. Chúng tôi cần đặt việc chuẩn mực hóa lên hàng đầu, sẽ là một công ty chuẩn mực nhất Trung Quốc. Cho đến tháng 7 năm 1988, công ty Vạn Khoa bắt đầu thực hiện công tác cụ thể cổ phần hóa. Vương Thạch cho rằng, công ty Vạn Khoa tiến hành chuẩn mực hóa trong quá trình cổ phần. Khi trả lời phỏng vấn của báo cáo kinh tế thế kỷ 21, Vương Thạch cho hay, bắt đầu từ năm 1988, chúng tôi đã tiến hành chuẩn mực hóa. Có thể nói, trước năm 1988, bạn sẽ không hiểu gì về chuẩn mực doanh nghiệp. Cải cách là sông pha, như thế mới có được tiền. Tất cả những điều đó không phải là chuẩn mực doanh nghiệp. Tất nhiên, chúng tôi chưa bao giờ hối lộ và đó là một việc làm đúng đắn. Năm 2004, khi trả lời phỏng vấn của báo nhà quản lý, Vương Thạch có nói: trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, có rất nhiều điểm tối. Còn đối với doanh nghiệp, phải làm thế nào để kiếm tiền, tuân thủ pháp luật hay không? Vào thời điểm đó, dù là thị trường hay doanh nghiệp, đều không quy phạm, thậm chí mọi người còn không biết đến khái niệm đó. Công ty Vạn Khoa lúc đó cũng giống như nhiều doanh nghiệp mới khác, không hiểu được quy phạm là gì. Cho đến năm 1988, khi quyết định tiến hành cổ phần hóa, khi đó chúng tôi mới đối mặt với vấn đề có cần chuẩn mực hóa doanh nghiệp hay không. Bởi vì cổ phần hóa chỉ có hai sự lựa chọn, một là vì thu hút vốn đầu tư nên cổ phần, còn lại là thực sự muốn tiến hành cổ phần. Khi chúng tôi đã cổ phần hóa, chúng tôi cần quy phạm doanh nghiệp và cần tuân thủ pháp luật. Nhưng khi đó vẫn chưa có một tấm gương nào về quy phạm doanh nghiệp để chúng tôi học hỏi. Trong nước chưa có doanh nghiệp nào có chế độ quy mô lớn. Vì thế, chúng tôi quyết định dựa theo các quy luật cổ phần hóa mà nước ngoài đã thực hiện để thực hiện với công ty chúng tôi. Lúc này đã bị rất nhiều nhà lãnh đạo cấp trên phản đối. Mọi người đều cho rằng các công ty khác đều không quy phạm hóa. Vì sao lại một mình quy phạm hóa? Tự trói buộc mình lại, như thế không phải là trói tay chờ chết hay sao? Trong lúc này nghĩ lại cũng thấy suy nghĩ này rất đúng, bởi vì theo quy định khi đó, có rất nhiều việc không làm được. Nhưng nếu mình không làm, người khác làm rồi, người khác kiếm tiền, bạn sẽ làm gì? Khi đó quan điểm này chiếm lĩnh được các nhà lãnh đạo cấp cao trong công ty, nhưng tôi vẫn kiên trì quan điểm của mình, nhất định phải quy phạm doanh nghiệp. Tôi đã nói rất rõ ràng lý do. Việc ngày hôm nay chúng ta cần làm, ngày sau chắc chắn sẽ có lợi. Cho dù hiện tại chúng ta có chút thiệt thòi, nhưng tương lai quyền chủ động sẽ về tay chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì đến lúc đó mọi người sẽ đều đi theo quỹ đạo chuẩn mực, còn chúng ta thì đã ở phía trước. Rất nhiều việc chưa thể làm, nhưng nếu bạn không làm, người khác làm rồi thì bạn sẽ làm gì? Phương Thạch cho biết, mặc dù khi đó hầu hết mọi người đều không đồng ý, bởi vì tôi là người khởi đầu, cho nên lời nói sẽ có trọng lực và tôi đã định như thế. Công ty Vạn Khoa có nên tiến hành quy phạm doanh nghiệp hay không? Đây là một vấn đề phân cấp lớn vào năm 1988. Tại sao lại có người nói công ty Vạn Khoa tỏ ra lạnh nhạt trong xử lý một số mối quan hệ nên không lấy được những khu đất tốt nhất? Nhưng chẳng phải chúng tôi đã đi đến được hôm nay sao? Không lấy được đất tốt thì phải tìm cơ hội trên thị trường, phải có cách làm kế hoạch, nghĩ cách tiêu thụ tốt, rồi dần dần ta sẽ có được thị trường. Nói ngược lại, nếu như tôi không quy phạm doanh nghiệp, tôi sẽ tạo quan hệ, có được đất tốt, giá thấp, thế nào tôi cũng có được tiền. Nhưng nếu như vậy thì công ty Vạn Khoa có lẽ đã không còn đến bây giờ. Không biết bạn có phát hiện ra hay không, cùng với sự phát triển về chiều sâu của thị trường, có rất nhiều những doanh nghiệp trước đó cần hỗ trợ sẽ bị đào thải. Tại sao vị lãnh đạo đầu tiên của doanh nghiệp đến một lúc nào đó nghỉ hưu hoặc có những bất trắc bất ngờ thì doanh nghiệp cũng rất khó đứng vững? Nguyên nhân chính là ở đây, vì chưa có chế độ được chuẩn hóa. Vận hành thao tác một cách chuẩn mực cũng chính là một phần khiến công ty Vạn Khoa có thể hát khúc khải hoàn. Có nhà phân tích chỉ ra rằng, công ty Vạn Khoa là một doanh nghiệp có nhiều cầu nối nhất về vốn đầu tư trong thị trường nội địa Trung Quốc. Từ lúc lên sàn, đã hoàn thành hầu hết những gì có thể về mặt thu hút vốn đầu tư. Năm 2008, tình hình thị trường bất động sản rất bị động. Nhưng trong tình trạng khó khăn đó, cấp quản lý vẫn phê duyệt cho công ty Vạn Khoa đầu tư. Vương Thạch cho rằng đây chính là lợi ích của việc chuẩn mực hóa doanh nghiệp. Ông cho hay, năm ngoái, năm 2007, khi thị trường cổ phiếu thuận lợi, chúng tôi đã bỏ vốn 10 tỷ nhân dân tệ. Cho đến nay khi thị trường không thuận lợi, doanh nghiệp phát triển cần có tiền. Chúng tôi đã rất thành công khi phát triển trái phiếu doanh nghiệp. Đó là những thành công của quy phạm hóa, một sự báo đáp cho một công ty tốt. Công ty Vạn Khoa đưa ra lập trường rất cụ thể, cơ chế mặt trời chiếu sáng. Là một doanh nghiệp chuẩn mực, không cho phép hối lộ có cơ hội hiện diện trong công ty. Khi xây dựng chiến lược cho một dự án, có thêm sự tham gia của một bộ phận quản lý nhân lực, một phiếu phủ quyết. Nếu lợi nhuận của dự án khả quan nhưng bộ phận quản lý nhân lực không theo kịp, có thể công tác quản lý nhân lực đã mất tác dụng, chúng tôi sẽ không miễn cưỡng tiếp nhận dự án đó. Công tác quản lý chuẩn mực được công ty Vạn Khoa coi là sự sống của doanh nghiệp. Tìm hiểu về chuẩn mực hóa doanh nghiệp cần phải đột phá tư duy truyền thống đối với việc sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tuân theo nguyên tắc của chế độ doanh nghiệp hiện đại, chuẩn mực hóa các hành vi doanh nghiệp thông qua việc xây dựng một đội ngũ quản lý các ngành ưu tú để thực hiện chiến lược và lập kế hoạch cho doanh nghiệp. Nếu như nói rằng chế độ là yêu cầu thấp nhất đối với nhân viên, thì văn hóa nói lên trình độ về nhận thức và mối liên kết của nhân viên. Vấn đề chuẩn mực hóa trong công ty Vạn Khoa không biết từ lúc nào đã trở thành những yếu tố thiết yếu đối với nhân viên công ty. Yếu tố này được thể hiện rất rõ ràng trong vận hành kinh doanh, lấy con người làm gốc, chuẩn mực các cách hành xử, không hối lộ và cuối cùng là chuẩn mực hóa chế độ doanh nghiệp. Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, công ty Vạn Khoa là doanh nghiệp đầu tiên đưa ra khẩu hiệu nhà quản lý chuyên nghiệp. Cho đến nay, công ty Vạn Khoa đã có một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp hùng hậu. Chế độ tốt đều sẽ là nhân tố để sinh ra lợi nhuận. Công ty Vạn Khoa phản đối các hành động ngầm, đề cao chủ trương cùng tận hưởng và trao đổi lẫn nhau các nguồn lực, cổ vũ tinh thần trao đổi thẳng thắn. Trong nội bộ công ty Vạn Khoa, một điều rất nổi bật đó là bình đẳng và đối thoại thẳng thắn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tách rời quyền sở hữu và quyền kinh doanh. Vào thời kỳ tư bản chủ nghĩa phát triển, Karl Heinrich Marx đã chỉ ra rằng sự xuất hiện cổ phần hóa của chủ nghĩa tư bản làm cho một nhà tư bản phát triển kỹ năng trên thực tế chuyển thành một giám đốc đơn vị đơn thuần là người quản lý tư bản của mọi người. Tự kinh doanh hay là ủy thác cho nhà kinh tế khác, đây là vấn đề lựa chọn đầu tiên mà một người sở hữu doanh nghiệp cần đối mặt. Doanh nghiệp tư nhân như thế, doanh nghiệp quốc doanh cũng như vậy. Việc cổ phần hóa của công ty Vạn Khoa có một đặc điểm khác biệt, đó là Vương Thạch là người đại diện quản lý, không có quá nhiều người nắm giữ cổ phần trong công ty. Nói một cách khác, tại công ty Vạn Khoa, quyền sở hữu và quyền kinh doanh được tách rời nhau. Tiền thân của công ty Vạn Khoa là công ty tiêu thụ thiết bị máy đo đạc hiện đại Thẩm Quyến, thành lập năm 1984, đến năm 1987, đổi tên thành Trung tâm Tiêu thụ Thiết bị Máy đo đạc Thẩm Quyến. Đến năm 1988, đổi tên thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thẩm Quyến. Điều đó cũng có nghĩa là, sau khi quy định tạm thời thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp kinh doanh đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, được ban hành vào tháng 9 năm 1986, thậm chí là cho đến một thời gian sau, quyền sở hữu đối với tài sản của công ty Vạn Khoa vẫn chưa rõ ràng. Công ty Vạn Khoa lúc đó vẫn chỉ là một công ty con của đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Khi trả lời phỏng vấn trong báo cáo kinh tế thế kỷ 21, Phương Thạch cho biết: sau khi xem quy định tạm thời của đặc khu, tôi và những người phụ trách chính sách của công ty đã rất nhanh chóng thống nhất tư tưởng cần phải tách rời quyền sở hữu và quyền kinh doanh của công ty, tiến hành cải cách chế độ cổ phần. Khi đó muốn cổ phần hóa thực sự là một điều rất khó. Vào năm 1986, quy định được đưa ra, nhưng phải đến năm 1988, công ty Vạn Khoa mới hoàn thành cổ phần hóa, là một trong những công ty cổ phần đầu tiên tại Trung Quốc đại lục. Trong đó khó khăn là ở chỗ xác định ranh giới về quyền sở hữu đối với tài sản. Thời điểm đó, chính phủ không rót vốn cho công ty Vạn Khoa, mà đều là do những người thành lập tự đầu tư. Vì là mang cái mác công ty quốc doanh, nên quyền sở hữu với tài sản là rất mơ hồ. Khi quyền sở hữu đối với tài sản không rõ ràng, bạn là một lãnh đạo, bây giờ thì chế độ đã thay đổi. Rất khó cân bằng tỷ lệ phối hợp giữa nhà nước và cá nhân. Bạn hưởng nhiều thì nhà nước không cho, nếu hưởng ít thì tự bản thân cũng không muốn làm. Đội lên đầu chiếc mũ đỏ, ý là chỉ công ty treo biển công ty nhà nước. Khi thành lập, công ty Vạn Khoa là một doanh nghiệp nhà nước lớn nhất của đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Muốn bỏ xuống thật không dễ chút nào. Tại thời điểm mới bắt đầu cổ phần hóa, rất nhiều công ty gặp phải vấn đề về quyền sở hữu đối với tài sản này. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì cũng phải phân định sạch sòi công ty Vạn Khoa là của ai. Lúc đó tôi không quan tâm đến tôi có được bao nhiêu. Điều tôi muốn là tôi có thể nắm giữ và làm rõ quyền sở hữu đối với tài sản, có thể vận hành theo yêu cầu kinh tế của thị trường. Sau đó, phó thị trưởng thành phố chủ quan về cải cách nói chuyện với tôi. Ông ấy nói, chia theo tỷ lệ nhà nước 6, ông 4 có được không? Lúc đầu tôi có ý định 5 năm, nhưng nếu cạnh tranh tiếp cũng không làm được gì. Cứ thế, vấn đề về quyền sở hữu đối với tài sản cũng mờ đi. Có thể nói quá trình cổ phần hóa của công ty Vạn Hoa được tiến hành triệt để ngay từ bước đầu. Cổ phần của công ty rất rõ ràng. Cổ đông lớn nhất nắm giữ 6% cổ phần, nhà nước nắm giữ chưa đến 10%. Các pháp nhân nắm giữ cổ phần chiếm 11%, là một công ty do số đông nắm giữ cổ phần. Không có sự hỗ trợ từ công ty mẹ, tất cả đều phải tự lực cánh sinh. Triệt để tách rời quyền sở hữu và quyền kinh doanh làm cho phương diện giám sát và quản lý của công ty Vạn Hoa càng nghiêm ngặt và tạo nhiều áp lực. Nhưng cùng với đó lại càng ngày càng trở nên chuẩn mực, càng linh hoạt, có thể đáp ứng được yêu cầu của kinh tế thị trường. Vương Thạch còn nói, tách riêng quyền sở hữu và quyền kinh doanh là một lựa chọn hợp lý nhất để tránh được các rủi ro. Công ty rất nhanh chóng thống nhất tư tưởng và quyết định phải làm cho trung tâm kinh doanh thiết bị máy đo đạc trở thành một doanh nghiệp cổ phần chuẩn mực nhất. Quan trọng là cổ phần hóa vào năm 1988 đã làm rõ bạn là bạn, tôi là tôi. Nhà nước nắm giữ 60%, cán bộ công nhân viên công ty 40%. Cuối cùng phát hành cổ phiếu đặc biệt bán đi quyền sở hữu do kinh doanh không tốt, không có cách nào bù lỗ, phải gán cổ phần của công ty. Nếu không bán được cổ phần đặc biệt, cũng không có cách nào khác, vì khi đó tình hình rất xấu. Nói ngược lại, nếu kinh doanh không tốt, nhất định sẽ lựa chọn phương pháp thị trường hóa. Tháng 12 năm 1988, khi trả lời phỏng vấn của báo Chứng khoán Thượng Hải, Vương Thạch nói, không cần nhắc đến 29 năm trước, chỉ cần nói đến vấn đề phát hành cổ phiếu 10 năm trước, tôi cũng không thể nghĩ được rằng lại có thể phát triển nhanh được đến thế. Công lớn nhất không phải là chúng tôi, mà là do bàn tay của thị trường đã thúc đẩy chúng tôi. Tháng 4 năm 2008, trong bài viết Hiện tượng thâm quyến, đăng trong cuốn Các nhà doanh nghiệp Trung Quốc, Vương Thạch viết rằng, đến hôm nay, những người chèo lá các doanh nghiệp lớn, không ai khác chính là hội đồng quản trị. Có sự chỉ đạo của các nhà quản lý chuyên nghiệp được thúc đẩy bởi những nhà quản lý, đó là đặc điểm đặc biệt của các doanh nghiệp thâm quyến. Người sáng lập ra doanh nghiệp có tinh thần và tư tưởng cải cách lại dũng cảm đi theo hướng thị trường hóa. Dưới sự lãnh đạo đó, doanh nghiệp sẽ dần dần thoát khỏi sự trói buộc của các cơ chế hành chính, lại không có mưu đồ riêng lẻ, chế độ quản lý của doanh nghiệp rõ ràng và chuẩn mực, doanh nghiệp phát triển ổn định, như thế sẽ dễ tiếp thu hơn sự cải cách về kỹ thuật cũng như công tác quản lý. Từ đó có thể dễ dàng nhận thấy ưu điểm khi chúng ta tách rời hai loại quyền lực, có thể đột phá sự hạn chế của người sở hữu, ủy thác quyền kinh doanh cho người giỏi về kinh doanh, từ đó đạt được hiệu quả kinh tế cao. Đây là điều mà các nhà sở hữu thiếu sót trong kinh doanh, thành tích sẽ được thể hiện rất rõ. Đối với điểm này, với thời hiện tại, các doanh nghiệp hiện tại đều tách rời hai quyền này. Giảm bớt vai trò quyền uy của nhà sáng lập. Podsachnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Sự phát triển lớn mạnh của công ty Vạn Khoa và việc xác định vị trí nhà doanh nghiệp của bản thân Vương Thạch, điều này đã giúp Vương Thạch thật sự trở thành một nhà quản lý chuyên nghiệp, không chỉ đơn thuần là một nhà doanh nghiệp. Theo hồi ức của Vương Thạch, trong mắt ông, công ty Vạn Khoa muốn kinh doanh, không thể thiếu một đội ngũ tinh nhuệ, trung thành, có đạo đức nghề nghiệp, cho nên ông đã vứt bỏ đi quyền của một người sở hữu, lựa chọn là một nhà kinh doanh. Khi Vương Thạch mới gia nhập vào thị trường kinh doanh, cũng giống như bao sếp khác ở Trung Quốc, tất cả mọi việc đều tự làm, tự nghĩ. Kết quả là công ty thì chỗ bận, chỗ nhàn, còn ông thì luôn trong trạng thái mệt mỏi. Theo thời gian, là một người có đầu óc tỉnh táo, Vương Thạch đã chủ động thay đổi phong cách quản lý của mình. Đầu năm 1999, Vương Thạch từ chức tổng giám đốc, chỉ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Ông cho rằng, hai chức vụ, tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị đều là những chức vụ làm việc trong môi trường đặc biệt. Khi công ty Vạn Khoa đã đi đúng vào quỹ đạo, nếu tiếp tục kiêm chức, sẽ không có lợi cho sự phát triển của công ty Vạn Khoa. Sau khi tôi thôi chức tổng giám đốc, quan hệ của hội đồng quản trị và ban giám sát, ủy thác, đại lý càng được làm rõ ràng hơn, triệt để tách rời việc quyết sách các chiến lược và việc thực hiện các chính sách của công ty. Trong bài phát biểu từ chức, Vương Thạch đã nói như sau. Tôi lựa chọn một doanh nghiệp, lựa chọn làm nhà ở cho thành phố, xây dựng lên chế độ của công ty Vạn Khoa, đào tạo đội ngũ này, dựng nên thương hiệu này. Nhưng giờ đây, tôi càng muốn dành cho công ty Vạn Khoa những điều tốt đẹp nhất. Mặc dù sức lực tôi còn chần chừ, nhưng nếu muốn công ty Vạn Khoa phát triển thực sự, con đường của doanh nghiệp cần đi còn rất dài. Từ bỏ chức tổng giám đốc là nhìn đến con đường dài phía trước của công ty. Bởi vì một người tài giỏi thì số năm công tác cũng sẽ chỉ có hạn, nhưng tuổi của doanh nghiệp sẽ luôn lớn hơn tuổi con người. Cho nên, sự phát triển của doanh nghiệp và con đường của doanh nghiệp không phụ thuộc vào một con người có tài giỏi hay không, chuyên nghiệp hay không, có sức đột phá hay không, mà là dựa vào một hệ thống quản lý và chế độ doanh nghiệp. Tôi từ bỏ chức tổng giám đốc là một hành động thể hiện sự lớn mạnh của công ty Vạn Khoa. Đấy là kết cấu cơ bản mà một tập đoàn cần phải có. Sự thay đổi này có thể dùng mấy từ sau để khái quát. Nước đến, ắt sẽ tạo nên sông. Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Quảng Châu, Vương Thạch cho biết: Tôi không phải là vị thần của công ty Vạn Khoa. Công ty Vạn Khoa mà không có tôi vẫn sẽ là một doanh nghiệp xuất sắc. Tuổi thọ của một doanh nghiệp lớn hơn tuổi thọ của con người rất nhiều. Chu kỳ làm việc của con người thì lại càng có hạn. Còn doanh nghiệp luôn phải vận động bình thường sau khi người lãnh đạo đã đi khỏi. Muốn thế cần phải có tinh thần tập thể và quy phạm hóa chế độ. Một nhà lãnh đạo và doanh nghiệp thành công thể hiện ở chỗ, khi nhà lãnh đạo không có mặt, doanh nghiệp vẫn có thể hoạt động bình thường. Nếu vận mệnh của một doanh nghiệp chỉ dựa vào một hoặc một vài người lãnh đạo, doanh nghiệp đó chắc chắn không thể đứng vững, sẽ rất nguy hiểm. Cùng với đó, thương hiệu của công ty Vạn Khoa ngày càng thành công, vai trò của tôi thì ngày càng nhỏ bé. Cuối cùng sẽ do mức độ chuẩn mực của doanh nghiệp và tập thể quyết định sự vững vàng của công ty Vạn Khoa. Nhớ lại về những năm tháng trước, khi vừa rời chức tổng giám đốc, ông rất nhàn rỗi. Khi trả lời phỏng vấn của chương trình truyền hình Đời Giàu Sang, ông nói: Tôi nghĩ rằng khi rời bỏ chức tổng giám đốc, mọi thứ sẽ rất bình thường. Ngày thứ hai đi làm, tất cả vẫn rất ổn. Nhưng khi vừa đến phòng, phản ứng đầu tiên của tôi là: Người đâu hết rồi, tại sao không có người? Thư ký nói, mọi người đến phòng tổng giám đốc họp rồi. Ý nghĩa đầu tiên của tôi là, sao đến phòng tổng giám đốc mà không gọi tôi? Lúc đó tôi mới nhớ ra, mình không phải là tổng giám đốc nữa. Lúc này tôi gãi đầu gãi tay, không biết phải nên làm gì, đi đi lại lại trong phòng của mình, rất muốn lao ra ngoài, đến chỗ mọi người đang họp. Tôi chỉ ngồi một bên thôi, không nói chuyện, nhưng lại nghĩ, vừa mới bỏ chức tổng giám đốc, lại là chủ tịch hội đồng quản trị, nếu ngồi đó thì cũng chỉ làm khó mọi người. Thôi, cô chịu vậy, thật quá khó chịu. Hai ngày sau, tổng giám đốc báo cáo công việc, báo cáo với tôi đã họp về điều gì. Anh ấy nói họ đã cùng nhau tìm hiểu 7 vấn đề. Thứ nhất, đã quyết định thế này. Thứ hai, đã quyết định thế nào. Thứ ba, quyết định thế nào. Thứ tư, quyết định thế nào. Nói đến vấn đề thứ tư, tôi không thể nhịn được nữa. Tôi nói dừng lại, không cần nói nữa. Vấn đề thứ tư của anh sai rồi. Tại sao? Tôi còn biết vấn đề thứ năm, thứ sáu, thứ bảy của anh là gì. Tại sao vậy? Chưa báo cáo hết mà tôi đã biết rõ ràng. Vì tôi mới rời chức tổng giám đốc, với công việc vẫn còn rất rõ ràng. Mặc dù tôi không tham gia, nhưng tôi biết các bạn họp gì, các bạn nghĩ gì tôi đều biết. Lần thứ hai cũng như vậy, tới lần thứ ba thì tôi phát hiện ra vấn đề. Không còn có tính báo cáo tích cực như lần nhất và lần thứ hai. Phản ứng đó, thái độ đó, như nói rằng, chủ tịch điều gì cũng rõ. Những chúng tôi nghiên cứu nhiều như thế, chúng tôi cũng không nghĩ được như ông. Và tôi nhận ra, như thế là đi trái với việc tôi rời chức tổng giám đốc. Đến lần báo cáo thứ tư, tôi tự nhắc mình, sẽ không nói gì. Khi anh ta báo cáo, rất muốn ngắt lời anh ta, rất muốn nói ra anh ta sai ở đâu. Cảm giác rất khó chịu, nhưng cuối cùng thì cũng nhịn được đến lúc anh ấy báo cáo xong. Tôi nói tôi không có ý kiến gì. Tôi biết chỗ nào đã sai, tôi biết, không phải tôi cũng đã từng sai như thế. Không phải là tôi cũng đang sai sao? Chỉ cần họ sai mà không ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, không ảnh hưởng đến đường lối của công ty, thì cứ để họ sai, rồi họ sẽ biết sai để sửa. Còn nếu cứ thế này, họ sẽ không thể trưởng thành. Về sau này, tôi đã học được cách nói tôi không hiểu, thế là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mỗi một ngành nghề đều có người chuyên nghiệp, đều có người chuyên nghiệp đưa ra ý kiến chuyên nghiệp. Tôi chỉ cần tìm hiểu ý kiến của chuyên gia, rồi ký tên lên vị trí thư ký đã vạch sẵn. Hiệu suất làm việc cao, lại rất nhẹ nhàng. Vương Thạch nói, ông thích leo núi là vì ông thích những thử thách mới, thích tìm lại được thăng bằng. Ông cho biết, là một chủ tịch hội đồng quản trị, giờ đây tôi không còn phải chỉ này chỉ nọ. mà là tập trung tinh thần, dồn cho đường lối phát triển, chiến lược vĩ mô để phát triển tập đoàn. Ngày 11 tháng 7 năm 2002, khi trả lời câu hỏi của phóng viên, Vương Thạch nói: "Nếu tôi không từ chức tổng giám đốc, công ty Vạn Hòa bây giờ sẽ ra sao? Tôi làm như thế, theo quan điểm chủ quan là bồi dưỡng nhân tài, khi chuyển giao quyền lực. Không nên đợi đến 58 tuổi mới quyết định, hoặc là đợi lớn tuổi hơn, đến 65 tuổi mới nghĩ đến. Còn một điểm nữa là, con người thì luôn có những sự cố bất ngờ xảy đến. Cũng cần phải tính đến trường hợp, khi bạn xảy ra sự cố bất ngờ thì sẽ phải làm thế nào." Nói về tuổi tác thì Vương Thạch nghỉ hưu trẻ trước tuổi nhiều, nhưng nói đến góc độ doanh nghiệp thì đó là một quá trình phát triển để sinh tồn, đó là điều rất cần thiết. Đây không phải là vấn đề riêng của công ty Vạn Khoa, mà là vấn đề mà toàn Trung Quốc cần phải tiến hành điều chỉnh, thay đổi. Tất cả mọi người đều biết, kinh doanh bất động sản của công ty Vạn Khoa do Vương Thạch lãnh đạo là một tấm gương điển hình để học tập. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì công ty Vạn Khoa là một trong ít những doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa rất tốt. Công ty Vạn Khoa cũng là một trong số ít doanh nghiệp kinh doanh ổn định trong 20 năm liên tục, một doanh nghiệp có tốc độ phát triển cao. Ngoài ra, công ty Vạn Khoa đã đào tạo được một đội ngũ những nhà quản lý và cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, có tinh thần tập thể và tương đối ổn định. Tháng 9 năm 2004, tập đoàn công ty Vạn Khoa tổ chức buổi họp báo chào mừng kỷ niệm công ty Vạn Khoa thành lập 20 năm. Trong cuộc họp báo, Vương Thạch tuyên bố công ty Vạn Khoa đã hoàn thành việc chuyển giao quyền quản lý giữa thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. Công ty Vạn Khoa đã thành lập được 20 năm, việc chuyển giao quản lý là một bước ngoặt lớn, Bột Lượng sẽ là người điều hành thế hệ thứ hai sau Vương Thạch. Cho đến nay, sự phát triển của công ty Vạn Khoa đều trong suy tính của Vương Thạch. Vương Thạch hy vọng trong lúc ông vẫn còn làm được những việc khác sẽ đi khỏi công ty Vạn Khoa. Khi trả lời phỏng vấn phóng viên, ông từng nói: "Mong ước lớn nhất của tôi là trong khi tôi còn đủ sức làm những việc khác sẽ rời khỏi công ty Vạn Khoa. Hy vọng sau khi tôi ra đi, công ty Vạn Khoa sẽ làm tốt hơn, đây chính là hy vọng của tôi. Những việc hiện tại tôi đang làm là những bước chuẩn bị, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho nên hầu hết thời gian của tôi không phải là cho công ty Vạn Khoa, mà là trách nhiệm với công ty Vạn Khoa." Công ty Vạn Khoa đã đem đến cho Vương Thạch sự động viên và cổ vũ lớn. Có thể nói, Vương Thạch đã đi cùng công ty Vạn Khoa trong suốt 20 năm, là người lập ra công ty Vạn Khoa, cũng là người dẫn dắt công ty Vạn Khoa. Ông nói: "Công ty Vạn Khoa đã mang đến cho tôi những thành công, trách nhiệm. Tôi vừa là một người sáng lập, vừa là một người dẫn dắt công ty Vạn Khoa. Xã hội chú ý đến tôi như vậy, không phải là chú ý đến bản thân tôi, mà là chú ý đến tập thể công ty Vạn Khoa. Tôi chỉ là một thành viên trong đó. Nếu tôi nghỉ hưu, sau khi nghỉ hưu nửa năm, mọi người sẽ chú ý đến tôi. Chú ý tôi sẽ làm gì sau nghỉ hưu, đó đơn giản chỉ là thói quen. Nhưng rất nhanh sau đó tôi sẽ bị lãng quên." Giới bất động sản chú ý đến nhất là sự chuyển giao quyền lực giữa Vương Thạch và Út Lượng. Mọi người đều cho rằng trong quá trình chuyển giao này sẽ cung cấp được cho những doanh nghiệp khác những kinh nghiệm quý báu. 20 năm qua, trong tất cả những chi tiết của thị trường bất động sản Trung Quốc đều có hình bóng của Vương Thạch và công ty Vạn Khoa. Bản thân Vương Thạch trong một giới hạn nhất định nào đó cũng chính là một bộ phận trong thương hiệu công ty Vạn Khoa. Lúc sóng gió đang ập đến, Vương Thạch lại đưa ra ý kiến ra đi của mình. Trong cuộc họp của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc ngày 18 tháng 3 năm 2004, Vương Thạch đã nói như sau: "Không phải là tôi đang bày trò, thích gây sự chú ý, mà đây chính là sự chuyển đổi của công ty Vạn Khoa. Sau này xuất hiện trước báo giới với tư cách là đại diện lãnh đạo công ty Vạn Khoa sẽ là Út Lượng chứ không phải là Vương Thạch nữa." Trả lời phỏng vấn đăng trong Kỷ yếu các nhà quản lý tài ba thế giới, Vương Thạch nói: "Khi doanh nghiệp phát triển đến một quy mô nhất định, khi đối mặt với quá trình chuyển đổi phát triển cực mạnh đến tăng trưởng chậm, thì đó cũng là khi nhà lãnh đạo doanh nghiệp đối mặt với quá trình chuyển đổi, từ một người mở đầu, sáng lập, chuyển sang một người lãnh đạo chuyên nghiệp. Thường thì một người sáng lập doanh nghiệp trở thành một người lãnh đạo doanh nghiệp đều là một quá trình diễn ra trong một thời gian dài. Trong giai đoạn này, người sáng lập doanh nghiệp sẽ chưa rõ ràng nhận thức được khái niệm về chuyên nghiệp, mà nhận thức đó là cả một quá trình lâu dài. Các chế độ quản lý, văn hóa doanh nghiệp cũng dần dần được hình thành, bởi vì những chế độ và văn hóa doanh nghiệp đó cũng mang theo tính cách của người sáng lập, lãnh đạo. Người sáng tạo ra doanh nghiệp luôn là người có cá tính và sức đột phá mạnh mẽ, do họ có tính quyết định trong sự phát triển và sinh tồn của doanh nghiệp. do đó đôi khi chỉ dựa vào uy tín để duy trì sự hoạt động ổn định của doanh nghiệp. Nhưng là một nhà lãnh đạo cần nhận thức được văn hóa doanh nghiệp và chế độ quản lý, chứ không phải chỉ là một nhà kinh doanh. Vì thế cần phải giảm yếu tác dụng quyền lực, tác dụng cá nhân. Trong mắt Vương Thạch, những nhà quản lý chuyên nghiệp của Trung Quốc vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành. Năm 2001, khi trả lời phỏng vấn của mạng Sina, ông từng nói: những nhà quản lý chuyên nghiệp còn đang được hình thành. Hiện nay tại Trung Quốc, chúng ta không thiếu những ông chủ. Những năm 80, chúng ta thiếu người mở đường, thiếu người khai phá Giang Sơn. Nhưng đến những năm 90 của thế kỷ 20, rất nhiều người đều trở thành các ông chủ lớn. Chúng ta đều biết, để lập nghiệp thì chỉ mình ông chủ sẽ là không đủ. Cần phải có những nhà quản lý tại các khâu quản lý. Cho nên tôi mới nói, chúng ta đang thiếu những nhà quản lý chuyên nghiệp. Những nhà quản lý chuyên nghiệp của Trung Quốc đang được hình thành. Năm 2007, Vương Thạch được giới quản lý tôn vinh là người đứng đầu của 10 giám đốc ảnh hưởng lớn nhất đến ngành quản lý của Trung Quốc. Vương Thạch chỉ là một quân nhân phục viên bình thường, nhưng lại để cho doanh nghiệp của mình một sức mạnh cao cả. Bản thân ông cũng được gọi là nhà quản lý chuyên nghiệp đầu tiên của Trung Quốc. Trong mắt ông, công ty Vạn Khoa luôn là đơn vị có đội ngũ quản lý xuất sắc. Điều này có liên quan lớn đến Vương Thạch. Cùng với chế độ quản lý doanh nghiệp ngày càng được hoàn thiện hơn, và trong bối cảnh các nhà quản lý chuyên nghiệp đang xuất hiện ngày càng nhiều, thì quyền lực của các cá nhân cần phải được giảm dần đi. Trong một mức độ nào đó, đây là một việc làm đúng đắn. Trả lời phỏng vấn của mạng Sina, ông nói: trong thời kỳ đầu công ty mới hình thành, tất nhiên, năng lực và sức đột phá của một người có tác dụng rất lớn. Nhưng dần theo sự hình thành của chế độ doanh nghiệp, sự xuất hiện của các nhà quản lý chuyên nghiệp, nếu như những ảnh hưởng cá nhân còn là rất lớn, ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Đối với công ty Vạn Khoa hiện nay, tuy rằng trước giới báo chí truyền thông, vai trò của các cá nhân vẫn thể hiện rất rõ. Nhưng trên thực tế, công ty Vạn Khoa là một tập thể xuất sắc, ảnh hưởng của Vương Thạch ngày càng giảm xuống và đây là một điều tốt đẹp. Nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vạn Thông, ông Phùng Luân từng đánh giá: công hiến của Vương Thạch cho công ty Vạn Khoa chủ yếu là do những cố gắng không ngừng để tạo nên một cỗ xe mang thương hiệu Công ty Vạn Khoa. Có thể tự động vận hành, quản lý từ những chi tiết nhỏ và cả sự nhẫn nại. Công ty Vạn Khoa đã làm được, cho nên Công ty Vạn Khoa đã tạo nên được hình ảnh mà chúng tôi không thể so sánh cùng. Ở công ty Vạn Khoa, tất cả đều trung thành với chế độ, tất cả mọi người đều thực hiện rất nghiêm túc. Cho nên có một cách nói, công ty Vạn Khoa giống như thiếu lâm tự trong rừng sâu. Tất cả mọi người trong chùa, bao gồm cả phương trượng, tất cả đều phải tuân theo quy định nghiêm ngặt. Tháng 6 năm 2004, khi trả lời phỏng vấn của báo Hội đồng Quản trị, Vương Thạch nói: đại bộ phận các doanh nghiệp trong đại lục không phải là không có chế độ, mà là ở chỗ thực hiện chế độ. Có 90% chế độ quản lý của công ty Vạn Khoa là chế độ quản lý của doanh nghiệp quốc doanh, nhưng lại có hiệu quả mà các doanh nghiệp quốc doanh không có được. Ngoài việc hoàn thiện chế độ, quan trọng hơn là công ty Vạn Khoa tôn trọng chế độ và làm theo các trình tự quy định cũng như văn hóa doanh nghiệp. Công ty Vạn Khoa là một hệ thống quản lý. Hiện tại trong tầng quản lý cấp cao của công ty Vạn Khoa, rất nhiều người không phải do tôi phát hiện, nâng đỡ, mà đó chính là một hệ thống cán bộ, hệ thống đó vừa có tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và sát hạch. Còn những câu chuyện về sự trung thành với chế độ của công ty Vạn Khoa thì rất nhiều, nhưng trong đó có một ví dụ do giáo sư Hoàng Thiết Ưng, giáo sư của Học viện Quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh đưa ra trong bài viết: tại sao chế độ của công ty Vạn Khoa là một chế độ doanh nghiệp thực sự? Cuối năm 1997, giám đốc nhân lực của công ty Vạn Khoa, ông Giải Đồng vừa bận xong các công việc, đang dự định với kỳ nghỉ của mình thì nhận được điện thoại từ Thượng Hải. Điện thoại khiếu nại của một giám đốc tiêu thụ tại công ty con tại Thượng Hải. Công ty con tại Thượng Hải đã vi phạm chế độ nhân sự khi sa thải anh. Sau khi Giải Đồng nhận được điện thoại, ông lập tức điều tra sự việc này. Sau khi tìm hiểu, nhân viên này không tuân theo quản lý nên cho thôi việc. Cùng lúc đó, giám đốc tiêu thụ tại công ty còn ở Thượng Hải cũng nói rằng nếu công ty Vạn Khoa rút lại quyết định sa thải thì anh sẽ thôi việc. Việc này làm Giải Đông rất khó xử, rõ ràng là công ty tại Thượng Hải làm không đúng với quy định. Cuối cùng, để bảo vệ uy quyền và sự nghiêm khắc của ban quản lý tại công ty Thượng Hải, Giải Đông quyết định không thay đổi hình phạt, đồng thời báo cáo lại sự việc này với Hội đồng Công nhân viên chức. Sau đó, hội đồng đưa ra ý kiến phản hồi. Lý do là, sổ tay công nhân viên chức là một quy định mà công nhân viên chức đều phải tuân thủ, cho nên phải tuyệt đối thực hiện theo, cho nên không thể để một lần như vậy. Sự việc này cuối cùng được Phương Thạch quyết định. Sau khi trao đổi tỉ mỉ cùng lãnh đạo mới của công ty Thượng Hải, đã thuyết phục được họ thu hồi quyết định. Và thế là giám đốc tiêu thụ tại công ty vẫn giữ được việc làm, nhưng bị hạ lương với chức vụ, còn giám đốc tiêu thụ thì từ chức. Thông qua việc xử lý như vậy có thể thấy được chế độ của công ty Vạn Khoa là một chế độ thực sự. Bởi vì tại công ty Vạn Khoa, hầu hết mọi người đều có thể thực hiện điều đó. Chính vì điều đó, cho nên các công ty còn tại những nơi xa của công ty Vạn Khoa mới có thể quán triệt được hết yêu cầu của công ty mẹ. Thông qua ví dụ này, chúng ta có thể cảm thấy công ty Vạn Khoa thực hiện chế độ rất nghiêm khắc, yêu cầu tất cả mọi người đều phải tham gia thực hiện chế độ. Ở đây còn có một ví dụ nữa. Trong tập đoàn công ty Vạn Khoa, các cán bộ quản lý cấp trung luôn được điều động thay đổi, và đó cũng là một trong những chế độ về đào tạo của công ty Vạn Khoa. Muốn làm sếp của một chi nhánh, điều kiện đầu tiên là đã từng được điều động. Đầu năm 2000, giám đốc tại hai công ty con của công ty Vạn Khoa tại Thượng Hải và Bắc Kinh đều không muốn do điều động phải rời khỏi chức vụ hiện tại, đồng thời làm thất thoát nhiều chuyên viên kỹ thuật chuyên nghiệp. Có chuyên viên còn đến các công ty đối thủ làm việc, gây nên một tổn thất lớn cho công ty Vạn Khoa. Có người đã hỏi Phương Thạch tại sao khi thực hiện các chính sách không thể linh động hơn để giữ lại những nhà quản lý đắc lực. Phương Thạch cho biết, mỗi một chế độ, quy định đều có giới hạn, nhưng khi đã đặt ra rồi thì phải thực hiện. Trước mắt nhìn thì có thể có lợi khi linh động, nhưng nếu nhìn về lâu dài thì lại không được. Cho nên tôi tình nguyện chịu sự mất mát đó cũng chỉ để cho các chế độ được thực hiện, duy trì liên tục. Công ty Vạn Khoa rất coi trọng chế độ quản lý doanh nghiệp. Thông qua các ví dụ trên, ta có thể nhận thấy rõ được điều đó. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Phương Thạch cho biết, là một người của công ty Vạn Khoa, có thể phản đối Phương Thạch, có thể phản đối Uất Lượng, nhưng không thể phản đối chế độ của công ty Vạn Khoa. Có thể không tôn trọng Phương Thạch, không tôn trọng Uất Lượng, nhưng không thể không tôn trọng công ty Vạn Khoa. Phương Thạch không những yêu cầu nhân viên thực hiện chế độ của công ty Vạn Khoa, chính bản thân ông cũng bị ràng buộc bởi chế độ đó. Ngày 26 tháng 9 năm 2000, trong một tham luận viết trên mạng quản lý, Phương Thạch có viết. Vì năm 1988, sau khi công ty Vạn Khoa cổ phần hóa, quyền cổ phần rất phân tán, cho nên địa vị của tôi trong hội đồng quản trị công ty Vạn Khoa không đồng đều. Nhưng đến năm 2000, sau khi công ty Vạn Khoa chủ động sát nhập cổ phần của cổ đông lớn là tập đoàn Hòa Nhuận, tình trạng phân tán cổ phần sẽ được quá độ sang tập trung vào một mối. Quyền lực của tôi sẽ bị hạn chế, nhưng tôi tình nguyện bị hạn chế, chỉ có như vậy mới có thể đạt được sự công nhận của thị trường. Người sáng lập ra doanh nghiệp luôn là người có cá tính và sức đột phá mạnh mẽ, do họ có tính quyết định trong sự phát triển và sinh tồn của doanh nghiệp. Do đó, đôi khi chỉ dựa vào uy tín để duy trì sự hoạt động ổn định của doanh nghiệp. Nhưng là một nhà lãnh đạo, cần nhận thức được văn hóa doanh nghiệp và chế độ quản lý, chứ không phải chỉ là một nhà kinh doanh. Vì thế cần phải giảm bớt vai trò quyền lực, tác dụng cá nhân của họ đi. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp quốc doanh trong giai đoạn hiện tại, đó là điều rất cần thiết. Chúng ta có thể thấy, có những chế độ của những doanh nghiệp chính là sự hóa thân của người lãnh đạo. Nhưng nếu muốn phát triển lâu dài, thì phải xây dựng và thực hiện thành thục cơ chế vận hành doanh nghiệp. Về phương diện này, tôi nghĩ rằng một nhà lãnh đạo cần nắm vững được ba nội dung sau. Một là khái niệm, lý luận doanh nghiệp, hay cũng chính là văn hóa doanh nghiệp. Hai là quản lý đội ngũ. Một doanh nghiệp cần nên có một đội ngũ quản lý hoàn thiện và ổn định. Ba là chế độ doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là phải xây dựng một chế độ, quy trình hoàn thiện của doanh nghiệp. Quan trọng hơn là phải thực hiện nghiêm túc những điều đó. Phương Thạch cho rằng, mỗi một người sáng lập ra doanh nghiệp đều là những người có cá tính, có sức đột phá mạnh mẽ và sáng tạo cao. Nhưng muốn là một người lãnh đạo doanh nghiệp, phải ý thức được sự thành thục của doanh nghiệp, nhấn mạnh chế độ và văn hóa doanh nghiệp, phải giảm bớt đi cái quyền uy cá nhân. Chỉ có như thế mới hình thành được chế độ, quy trình hoàn thiện cho doanh nghiệp. Tất nhiên, Quan trọng hơn phải là thực hiện nghiêm túc những chế độ đó. Nói về thực hiện chế độ, Vương Thầy cho rằng cách quản lý của các doanh nghiệp lớn có rất nhiều điều đáng để chúng ta học hỏi. Dù là quản lý về tố chất cán bộ hay là một số phương pháp quản lý thực hiện hiệu quả chế độ, đều là những nhân tố rất quan trọng. Khi trả lời phỏng vấn của báo Kinh tế Trung Quốc về ý kiến của ông với việc xây dựng chế độ các doanh nghiệp ở Trung Quốc, Vương Thành lấy ví dụ đã từng có ở công ty Vạn Khoa như sau. Thời gian công ty Vạn Khoa kinh doanh bất động sản là không dài, còn muốn hình thành một doanh nghiệp, trong đó các chế độ được xây dựng thì phải có một quá trình từ không hoàn thiện đến hoàn thiện. Giờ đây mới biết cần phải làm gì, như vậy mới giống một công ty bất động sản. Năm 2007, chúng tôi thành lập ban quản lý nghiệp vụ, ban kỹ thuật công trình. Bạn có thể tưởng tượng một công ty bất động sản mà không có ban kỹ thuật thì là như thế nào. Ngoài ra, ban quản lý nghiệp vụ ngày trước cũng gọi như vậy, nhưng từng điều tiết thống nhất, hợp lý về quản lý nghiệp vụ. Nói một cách chặt chẽ, mới chỉ vừa là hình thành một mô hình công ty. Chúng tôi luôn cố gắng phá vỡ điều đó, từ một doanh nghiệp tiểu thụ kinh doanh nhỏ, dần dần trở thành một doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp cao. Tôi cho rằng, trong 20 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc, tất cả những doanh nghiệp mới nổi đều đối mặt với vấn đề tương tự như của công ty Vạn Khoa. Quy tắc trò chơi bây giờ khác xa rất nhiều so với quy tắc của thập niên 80 và đầu thập niên 90. Ngày trước chỉ là phá vỡ những quy trình cũ, còn bây giờ quy tắc trò chơi đã xây dựng hoàn chỉnh. Ví dụ như, có những việc mà hiện tại chắc chắn sẽ không làm, những vào thời kỳ đó thì có thể làm hoặc không. Rất nhiều người đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên như thế. Giờ đây, trong một vấn đề không thể mơ hồ, điều gì làm được, điều gì không làm được đều rất rõ ràng. Chuyên gia chiến lược Giang Nữ Tường đã từng đánh giá công ty Vạn Khoa như sau. Người vĩ đại rất nhiều, nhưng công ty vĩ đại thì không nhiều. Công ty Vạn Khoa đã lựa chọn cho mình xây dựng một cơ chế phát triển vĩ đại, xây dựng một công ty vĩ đại không dựa vào cá nhân nào. Lịch sử sẽ chứng minh công ty Vạn Khoa làm ngày hôm nay là điều mà tương lai trong 5 đến 10 năm tới Trung Quốc cần làm. Học tập mô hình của Westbourne. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trong một đoạn thời gian rất dài, công ty Vạn Khoa luôn được coi là trường quân sự hoàng phố của giới bất động sản Trung Quốc. Đội ngũ những nhà quản lý trẻ của công ty Vạn Khoa cộng với tinh thần tập thể cao, tinh thần nghề nghiệp, sự cá tính như một cánh buồm được dựng lên trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp mới trưởng thành tại Trung Quốc, hình thành nên một chủ nghĩa lý tưởng đặc biệt về phẩm chất và nhân cách. Trong khi các doanh nghiệp khác đều học tập GI, nhìn cái công thức lên men sữa bò, công ty Vạn Khoa với con đường độc lập riêng đã đưa ra công ty Vạn Khoa tương lai với mô hình Westbourne. Mô hình Westbourne có liên quan đến sở thích của người sáng lập ra công ty Vạn Khoa. Phương Thạch rất thích lịch sử quân sự, đồng thời cũng là người từng sống trong quân đội, nên từ sớm đã muốn có quan hệ với Westbourne, học viện quân sự đào tạo tướng tài như Joker Smith Patton, Chris David Eisenhower. Lý do thực tế hơn là những sinh viên tốt nghiệp tại Westbourne trên thương trường Mỹ phát triển rất mạnh. Điều này làm cho Vương Thạch luôn muốn được tìm hiểu kỹ càng lý do. Chính vì vậy, năm 2002, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vạn Khoa, ông Vương Thạch đã đến thăm trường quân sự Westbourne. Sau khi tham quan Westbourne, ông có cảm nhận rất sâu sắc. Ông nói, mặc dù không nhìn thấy bóng dáng học viên, giảng viên, nhưng trong vô hình lại cảm thấy một sức căng, một cảm giác vừa truyền thống, vừa có tính linh hoạt, sáng tạo, lại rất nghiêm ngặt và chuẩn mực. Sức căng này làm cho Westbourne, một trường được thành lập 200 năm, vẫn có được sức trẻ là sức sống, luôn thu hút nhân tài, sau đó lại đào tạo những nhân tài đó thành các sĩ quan quân đội, là trụ cột của quốc gia. Sau này, khi trả lời phỏng vấn của chương trình truyền hình, hẹn gặp Lỗ Dự, Vương Thạch nói, tôi chỉ ở Westbourne 2 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ trong chốc lát đã giải quyết được vấn đề mà tôi trăn trở trong 2 năm qua. Tháng 5 năm 2002, trong blog của mình nói về công ty Vạn Khoa học tập theo mô hình Westbourne, Vương Thạch viết, bắt đầu từ năm 2003, mục tiêu theo đuổi của công ty Vạn Khoa trong kinh doanh là mô hình Westbourne. Nói đơn giản thì mô hình Westbourne là Laconian, nghiêm khắc lãnh đạo quân đội, cộng nghệ thuật linh hoạt, có nghĩa là nghệ thuật dưới sự nghiêm khắc và kỷ luật. Công ty Vạn Khoa luôn nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp, nhân văn nhưng lại thiếu sự nghiêm khắc như Laconian. Chế độ của doanh nghiệp hiện tại tức là chế độ tiêu chuẩn được chuẩn hóa, có kỹ thuật và được số hóa. Thời kỳ đầu, Westpol thực chất là đào tạo kỹ sư quân sự, xây dựng cầu đường, thành trì. Trong thời kỳ chiến tranh thì xây dựng thành trì, trong thời kỳ hòa bình thì xây dựng những khu dân cư. Cho dù là trước hay sau, đều nhấn mạnh quản lý văn hóa, số hóa và giá thành. Các thành viên của Westpol không những biểu hiện rất xuất sắc trong quân ngũ, mà còn rất được hoan nghênh trong thương trường Mỹ. Công ty Vạn Khoa quảng bá thương hiệu của mình càng cần hơn một hệ thống mà các chế độ được xây dựng tốt để mở rộng. Chính chế độ đã nâng đỡ thương hiệu. Trong nội dung, thư công khai gửi tập thể cán bộ công nhân viên về yêu cầu cụ thể học tập theo mô hình Westpol ngày 2 tháng 3 năm 2003, Vương Thạch Phít như sau. Từ trước đến nay, công ty Vạn Khoa dựa theo đạo lý lấy con người làm gốc, làm chính sách ưu đãi. Công ty Vạn Khoa đã rất tận tâm đầu tư, hoàn thành xuất sắc việc đào tạo công nhân viên là nguồn tài nguyên quý báu nhất của công ty Vạn Khoa. Bất kỳ một nhân viên nào sa sút đều gây ra cho công ty một tổn thất rất lớn và cũng là một bất hạnh cho cá nhân và gia đình. Chính vì thế, tuân thủ theo hành vi tiêu chuẩn của cán bộ công nhân viên chức là thể hiện trách nhiệm với bản thân công nhân viên và cũng là công cụ bảo vệ họ tốt nhất. Ông Uất Lượng, tổng giám đốc của công ty Vạn Khoa đã từng giải thích về mô hình Westpol. Ông nói, đối với công ty Vạn Khoa, mô hình Westpol đầu tiên là một sản phẩm tinh thần, nhấn mạnh tinh thần, trách nhiệm, quốc gia, vinh dự. Khi đưa vào trong doanh nghiệp ngày nay thì đó sẽ là tinh thần, trách nhiệm, tập thể, vinh dự. Cũng có nghĩa là kỷ luật và phục tùng, tập thể và hợp tác, cùng với một sự kiên trì không mệt mỏi, tự cường không ngừng với ý chí ngoan cường. Ngoài ra đó cũng là một hệ thống. Học viên của Westpol từ khi bắt đầu vào trường là đã bắt đầu một quá trình kiểm tra sàng lọc rất nghiêm ngặt. Mỗi một học viên trước khi nhập học đều chuẩn bị tinh thần bị loại. Trên thực tế, xác suất bị loại của sinh viên năm thứ nhất là 23%. Cuối cùng số người học đến năm thứ tư và tốt nghiệp chỉ chiếm 70% tổng số. Hệ thống đào tạo hoàn thiện với phương pháp quản lý nghiêm ngặt hàng ngày, tinh thần cạnh tranh cao độ, sự tự giác, đó là những đảm bảo cho nhân tài của Westpol trong 200 năm qua. Sau cùng là một mô hình quản lý thành thục. Trên chiến trường, tình hình liên tục thay đổi, chỉ cần một chút lờ đãng cũng có thể tạo ra một sai lầm nghiêm trọng. Thương trường như chiến trường luôn phải đối mặt với mối nguy hiểm, huyết lù. Vì thế, năng lực quản lý của lãnh đạo, năng lực ứng biến nhanh và linh hoạt, năng lực thực hiện chuẩn xác với tốc độ cao, năng lực hợp tác, phối hợp tập thể, không chỉ cần trên chiến trường mà cũng không thể thiếu trong doanh nghiệp. Uất Lượng còn từng viết trong bài Công ty Vạn Khoa học gì ở Westpol như sau. Rất nhiều lúc chúng tôi có nói, công ty Vạn Khoa như một đội bóng đá, nhấn mạnh tập thể nhưng không phản đối sáng tạo, nhấn mạnh kỹ thuật nhưng không phản đối tưởng tượng, có quy trình nhưng không là quy trình cứng nhắc, có sức sống nhưng không nông nổi. Họ là lý tưởng cũng như là thực tế, họ rất thoải mái, luôn học hỏi, luôn vui vẻ và cũng luôn tươi trẻ. Trong một thời gian tương đối dài, công ty Vạn Khoa được coi như trường quân sự hoàng phố trong giới bất động sản Trung Quốc. Đội ngũ những nhà quản lý trẻ của công ty Vạn Khoa cộng với tinh thần tập thể cao, tinh thần nghề nghiệp, sự cá tính như một cái buồm được dựng lên trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp mới trưởng thành tại Trung Quốc, hình thành nên một chủ nghĩa lý tưởng đặc biệt về phẩm chất và nhân cách. Chủ tịch hội đồng quản trị phụ trách những việc chưa xác định. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vạn Thông, ông Phùng Luân, khi nói đến trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị, ông đã từng nói như sau. Hãy nói đến các công việc ngày thường của tôi, đại khái tôi phụ trách 3 việc sau. Thứ nhất, nhìn nơi mà mọi người không nhìn thấy. Thứ hai, tính các phép tính mà người khác không rõ ràng. Thứ ba, làm những việc người khác không làm. Tôi cho rằng chủ tịch hội đồng quản trị phải làm 3 việc này. Nơi mọi người không nhìn thấy là nơi nào? Đó chính là tương lai, là con người và là sự việc nằm ngoài kinh nghiệm cuộc sống, là sự việc mà những con người ngoài Trung Quốc. Công việc này rất vất vả. Nếu muốn nhìn rõ những điều này, cần phải không ngừng trải nghiệm thông qua khoa học, tri thức, bao gồm triết học để nắm được những điều này. Tính các phép tính mà người khác không tính được rõ ràng. Trong công ty, việc tính toán tôi không tham gia, bởi vì tất cả những nhà quản lý chuyên nghiệp đều tính tốt hơn tôi rất nhiều. Một quyển sách bao nhiêu tiền, đây thuộc về bài tính toán không rõ ràng. Nếu để trên giá sách là bao nhiêu tiền, để trên bàn là bao nhiêu tiền, để trong một ngôi mộ cổ, để một vạn năm sau thành cổ vật sẽ là bao nhiêu tiền. Quyển sách này đặt những chỗ khác nhau, giá trị của nó đều khác nhau. Cho nên, một bài tính toán không rõ ràng cũng chính là thái độ của bạn trong cuộc sống, là một phép thử. Bài toán đó rất khó tính. Những việc người khác không làm. Tổng giám đốc của chúng tôi từ trước đến nay đều không tham gia những hoạt động giống như hội đọc sách. Các giám đốc cũng không tham gia. Việc họ làm là nghiệp vụ, là các bảng biểu, là nghiên cứu các phản hồi từ khách hàng. Tôi thì làm gì? Tôi làm tuyên truyền, làm ngoại giao, trao đổi, giúp đỡ công ty trong tương lai sẽ có được sự giao lưu, trao đổi văn hóa tốt. Ngoài tiền bạc ra thì con người và con người có rất nhiều cách giao lưu tiếp xúc và trao đổi. Việc các giám đốc làm chủ yếu là dùng tiền để tạo mối quan hệ, còn việc tôi làm thì không cần tiền. Cho nên tôi luôn rất vui vẻ được tiếp xúc trao đổi cùng mọi người, giao lưu về cuộc sống và cách nhìn về thế giới. Ông Út Lượng, Tổng Giám đốc Công ty Phạn Khoa là người hài hước. Ông từng nói với báo giới, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ phụ trách những việc chưa xác định, còn tôi phụ trách những việc đã xác định. Vương Thầy rất ủng hộ cách nói này, nhưng những việc chưa xác định là gì? Vương Thầy trong một lần trả lời phỏng vấn của chương trình Đời Giàu Sang, ông nói. Việc chưa xác định cũng giống như chiến lược phát triển của công ty do Chủ tịch Hội đồng Quản trị xác định. Khi phát sinh một số sự việc bất ngờ, bạn cần giải quyết. Ví dụ như đền bù bao nhiêu tiền, việc này Chủ tịch chưa giao quyền, chỉ giao quyền cho những việc đã xác định. Ví dụ như chúng tôi có một quỹ đền bù, điều đó cũng có nghĩa là những việc chưa xác định của công ty sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định. Vương Thành lý giải trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của bản thân mình như sau. Bất lượng xem xét, nghiên cứu tình hình trong vòng 10 năm, còn tôi thì nghiên cứu vấn đề của 10 năm sau nữa. Là một chủ tịch hội đồng quản trị, hiện tại tôi chỉ chịu trách nhiệm nghiên cứu hướng phát triển của công ty, giám sát thực hiện các chính sách. Còn tình hình cụ thể của công ty thì tôi không để ý đến. Nói thật là hiện tại có mấy vị phó tổng thống vừa nhậm chức, tôi đều không biết. Hiện tại tôi chỉ dành 1/3 thời gian cho quản lý công ty, 1/3 thời gian đi leo núi. Còn 1/3 thời gian là tham gia vào các chương trình tọa đàm, tìm hiểu hướng đổi mới chính sách. Tôi cho rằng chủ tịch chỉ nên quản lý những việc không xác định, tổng giám đốc quản lý những việc xác định của công ty. Cũng có nghĩa là những việc cụ thể của công ty. Vương Thạch cười và nói, ngày trước tôi cứ đi leo núi là cổ phiếu của công ty Vạn Khoa lại rất điểm. Gần đây, trước khi tôi đi du lịch xem qua cổ phiếu, phát hiện ra điểm cổ phiếu không những không giảm mà còn tăng lên. Điều này có nghĩa là mọi người đã tiếp nhận sự bàn giao quyền lực của ông. Khi trả lời phỏng vấn báo Bất động sản Trung Quốc, Vương Thạch cho biết. Tại sao Vương Thạch hàng ngày không làm việc chính, hôm thì leo núi, hôm thì nhảy dù, hôm thì du thuyền? Thực chất, tôi muốn đưa ra một tín hiệu khác, có nghĩa là không nên để ý đến tôi đang làm gì, mà phải nhìn trong những năm qua, công ty Vạn Khoa đã phát triển như thế nào. Công ty Vạn Khoa phát triển càng tốt, quản lý sẽ càng nhẹ nhàng, tăng trưởng sẽ càng mạnh hơn. Tại sao lại hình như là không có liên quan gì đến Vương Thạch? Nguyên nhân là bởi vì công ty Vạn Khoa đã xây dựng thương hiệu, xây dựng chế độ hoàn chỉnh, có đội ngũ giỏi. Tôi và công ty không có quan hệ gì, công ty làm càng tốt, điều đó nói lên đã làm theo đúng chế độ đưa ra. Có nhiều vị lãnh đạo rất bận rộn vì họ không rời bỏ được. Vương Thạch cho biết là một chủ tịch hội đồng quản trị, bạn phải biết cách giao quyền như thế nào, làm thế nào để xây dựng chế độ, cách nào để đào tạo nguồn nhân lực. Năm 2004, khi trả lời phỏng vấn của mạng trực tuyến Bắc Thanh, Vương Thạch nói, bạn là một chủ tịch hội đồng quản trị, cần phải làm những việc gì? Bạn cần chọn lựa một ngành nghề, chúng tôi đã lựa chọn bất động sản, chúng tôi đã đi qua rất nhiều những bước gập ghềnh. Bạn phải xây dựng một chế độ, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng thương hiệu. Là một chủ tịch hội đồng quản trị, sự khác biệt giữa bạn và tổng giám đốc là tổng giám đốc làm việc từng ngày bình thường, còn bạn chủ yếu quyết định về chính sách với hội đồng quản trị. Điều thứ hai, bạn không những phải quyết định chính sách, sau khi có chính sách, bạn cần phải theo dõi. Bạn không thể nói việc thực hiện là việc của anh ấy, không liên quan đến bạn. Bạn phải theo dõi xem họ sẽ thực hiện thế nào. Hiện tại Internet rất phát triển, trong quá trình theo dõi, bạn cũng có thể đưa ra đánh giá. Là một chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Vạn Khoa, về việc sắp xếp thời gian, Vương Thầy cho biết. Không thể yêu cầu tôi giống như việc yêu cầu với những giám đốc chuyên nghiệp, sáng 9 giờ, tối 5 giờ. Khi trả lời phỏng vấn của tuần báo, công ty Vạn Khoa, Vương Thanh trả lời như sau. Là một chủ tịch hội đồng quản trị, tôi sẽ phát huy tác dụng của chính sách. Tổng giám đốc sẽ là một nhân vật quan trọng thực thi các chính sách mà chủ tịch hội đồng quản trị đưa ra. Phân công như vậy không những làm giảm đi sự dựa dẫm vào một người quản lý, mà còn giảm đi những nguy cơ trong phát triển lâu dài của công ty. Còn có lợi cho việc xây dựng quy phạm và chế độ cho việc quản lý nhân sự của công ty Vạn Khoa, có lợi cho việc đào tạo cán bộ. Tôi nắm vững hướng phát triển của công ty Vạn Khoa. Trong thời gian tôi leo đỉnh Everest, thông qua mạng, thông qua hệ thống vệ tinh, tôi luôn tìm hiểu được tình hình. Cho nên không nhất thiết là phải đi làm vào thứ hai, cho dù là ngày nghỉ cuối tuần, tôi vẫn cần hiệu suất. Không nên đi làm một cách máy móc, quan trọng là hiệu suất của chính sách. Không phải là việc nào chủ tịch hội đồng quản trị cũng phải tự làm, mà phải suy xét đến việc lớn của công ty. Mặc dù tôi chưa bao giờ nói tôi đi leo núi lại nâng cao được địa vị xã hội của tôi, nhưng thực sự địa vị xã hội của tôi đã được nâng cao, các mối quan hệ xã giao qua giao lưu tiếp xúc cũng được nâng cao, càng có lợi cho việc xem xét tính toán các vấn đề và chính sách. Không thể đòi tôi ngày nào cũng ở công ty, không được leo núi, đấy là trách nhiệm tôi phải làm ư. Như vậy sẽ hạ thấp trình độ của tôi, là trình độ của một công nhân, một phòng ban. Chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn ngày ngày đánh gôn mới là tốt, là tạo quan hệ, đó là vì việc của công ty. Nhưng có rất nhiều vị chủ tịch đi đánh gôn do công ty thanh toán, còn tôi đi leo núi là tự tôi bỏ tiền. Tôi cho rằng leo núi có độ nguy hiểm nhất định, nếu không phải vì đó thì tôi thấy rằng leo núi cũng là đang làm việc, cũng là một hình thức tạo mối quan hệ, cũng là một hoạt động xã hội. Chính vì leo núi có nguy hiểm nên tôi dùng phép của tôi, dùng tiền của tôi để đi. Chỉ có thể nói rằng Vương Thạch là một giám đốc chuyên nghiệp rất xuất sắc, tất cả mọi thứ đều rõ ràng. Ở tất cả mọi nơi đều có người hỏi Vương Thạch câu hỏi như sau. Ông leo lên đỉnh Everest, tất cả mọi người đều rất khâm phục. Nhưng là một chủ tịch hội đồng quản trị, như thế đã có trách nhiệm với hội đồng quản trị hay chưa? Vương Thạch trả lời câu hỏi này trong buổi diễn thuyết với chủ đề Văn hóa và sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp như sau. Câu hỏi trên phải đặt dưới một giả thiết là một chủ tịch hội đồng quản trị không nên mạo hiểm đi leo núi, nếu không sẽ không có trách nhiệm với người đầu tư. Nếu theo logic, tôi không chỉ là không có trách nhiệm với cổ đông mà còn không có trách nhiệm với gia đình. Vợ tôi luôn lo sợ các con bất kỳ lúc nào cũng có thể mất bố. Đối với bố mẹ thì lại càng vô trách nhiệm, mà cũng không có trách nhiệm với bạn bè, người thân. Tôi cho rằng không phải vì là một chủ tịch tập đoàn mà mất đi cuộc sống riêng, không phải vì thế mà không được tham gia những môn thể thao mạo hiểm. Để có trách nhiệm với cổ đông, tôi luôn theo 3 nguyên tắc sau. Một là một chủ tịch, tôi có đủ tư cách, năng lực đáp ứng yêu cầu của chức vụ này hay chưa? Đến thời điểm hiện tại, tôi có thể nói tôi đủ tư cách, có năng lực. Thứ hai, tôi đã làm hết trách nhiệm hay chưa? Có người có năng lực nhưng không làm hết trách nhiệm với công việc. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty Vạn Khoa trong nhiều năm nay, tôi có thể không hề do dự mà nói rằng tôi đã làm hết trách nhiệm. Thứ ba, là một công ty đã lên sàn chứng khoán, có rất nhiều cổ đông đầu tư vào công ty Vạn Khoa. Nhưng là một chủ tịch, tôi không phải vì thế mà mất đi cuộc sống của cá nhân mình. Vương Thạch không đồng ý lắm với cách nghĩ, việc gì cũng cần tự dốc sức làm. Khi trả lời phỏng vấn của Nhật báo Quảng Châu, ông cho hay. Ngày trước, khi chúng ta tuyên truyền về hình tượng của một nhà doanh nghiệp như một con bò chăm chỉ, giờ đây định nghĩa này đã không phù hợp. Quản lý một doanh nghiệp giống như hút thuốc, tự làm nhiều thành quen sẽ bị nghiện. Nếu muốn bỏ thói quen này, bạn cần phải vứt đi suy nghĩ để người khác làm việc sẽ không yên tâm, cần giao quyền đầy đủ cho nhân viên. Nếu nhân viên quyết định không giống bạn, thậm chí có thể là sai, cũng nên giữ thăng bằng, bình tĩnh. Chỉ có cách làm đó mới không ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Cứ để cho nhân viên làm sai rồi thì lần sau sẽ không làm sai nữa, mà họ còn nghĩ rằng sếp đang tin tưởng mình. Nói trắng ra, chính là do sự tôn trọng đang hoành hành. Giao quyền hành cho nhân viên cấp dưới trong doanh nghiệp là một lựa chọn đúng. Chủ tịch không phải hôm nào cũng bị trói buộc trong các công việc cụ thể, mà là chuyên tâm tiến hành nghiên cứu chính sách. Niềm kiêu ngạo lớn nhất, xác định được quan niệm và giá trị của công ty Vạn Khoa. Quan niệm về giá trị của doanh nghiệp là viễn cảnh, sứ mệnh của doanh nghiệp, để dựa vào đó xây dựng và định hướng mô hình hành động của doanh nghiệp, là nhân tố tinh thần của doanh nghiệp, là những nguyên tắc cơ bản để doanh nghiệp dựa vào đó biết được đi theo hướng nào, phản đối gì, biểu dương điều gì hay phê bình những gì. Giá trị quan là trọng tâm của doanh nghiệp, là linh hồn của doanh nghiệp. một mặt rất quan trọng của văn hóa doanh nghiệp là lấy giá trị quan làm nòng cốt của doanh nghiệp. Đó là một hành vi chuẩn mực mà tất cả mọi người tự giác tuân thủ và tin tưởng. Khi một doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động, một lãnh đạo có tính tự giác cao cần phải hiểu được làm thế nào để dùng giá trị đúng đắn ảnh hưởng đến công nhân viên. Công ty dược phẩm Đồng Nhân Đường Bắc Kinh có 3 quy định về giá trị quan. Giá trị quan về chất lượng. Nguồn dược liệu dù đắt cũng sẽ không làm giảm hàm lượng dược liệu. Giá trị quan về công nghệ. Dù đơn hàng nhiều cũng không bớt xén của công nhân. Giá trị quan về tiêu thụ kinh doanh. Tất cả mọi người đều bình đẳng. Văn hóa của công ty Đồng Nhân Đường không ngừng được tích lũy qua 300 năm phát triển. Nhưng 3 điều quy định về giá trị quan trên chính là linh hồn phát triển của công ty Đồng Nhân Đường. Giờ đây nhớ lại, niềm kiêu ngạo lớn nhất của tôi là khi mới vào thị trường bất động sản còn lạ lẫm, nhưng đã xây dựng được giá trị quan của công ty Vạn Khoa. Trong cuốn Cơ nghiệp Thường Thanh có một đoạn như sau. Nếu muốn thành công, sẽ phải đối mặt với thay đổi lớn. Một công ty phát triển phồn thịnh nhiều năm, nhưng bước đầu tiên vẫn là bước quan trọng nhất. Đó chính là xác định rõ quan niệm giá trị cốt lõi. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều phải kiên trì theo giá trị quan đó. Công ty Vạn Khoa đánh giá rất cao giá trị của đoạn văn này, cho nên đã trích dẫn đoạn văn này vào bài tổng kết 20 năm thành lập và triển vọng 10 năm trong tương lai của công ty Vạn Khoa. Bên lề hai nội dung này, chúng ta còn đặt hai câu hỏi. Câu thứ nhất là, hồi tưởng lại 20 năm trước, việc làm công ty Vạn Khoa đáng tự hào nhất là chúng tôi đã xây dựng và bảo vệ được giá trị quan của công ty Vạn Khoa. Trước bất kỳ lợi ích hay sự cuốn hút nào đều kiên trì theo nền móng của con đường chuyên nghiệp hóa. Câu còn lại là, trong tương lai, có thể tất cả mọi thứ của công ty Vạn Khoa sẽ thay đổi, nhưng có một thứ không thay đổi, đó là sự kiên trì theo nền móng của con đường chuyên nghiệp hóa. Nền móng cơ bản của công ty Vạn Khoa là không hối lộ, không làm những dự án có lợi nhuận quá lớn. Giờ đây nhớ lại, niềm kiêu ngạo nhất của tôi là khi mới vào thị trường bất động sản còn lạ lẫm, nhưng đã xây dựng được giá trị quan của công ty Vạn Khoa. Phương Thầy cho rằng, giá trị quan của công ty Vạn Khoa khái quát lại bao gồm. Đầu tiên là, làm đơn giản chứ không làm phức tạp. Ứng dụng thực tiễn của điểm này trong việc đề bạt cán bộ phải tránh người thân của công ty Vạn Khoa. Tiếp đến là, làm theo chuẩn mực chứ không cầu mưu quyền. Cuối cùng là làm theo trách nhiệm chứ không tùy tiện. Phải xem xét đến lợi ích của cán bộ nhân viên, khách hàng, cổ đông như thế nào. Làm thế nào xử lý hợp lý các mối quan hệ lợi ích đó, trên một phương diện nào đó phản ánh giá trị quan của doanh nghiệp. Phương Thạch nói, giá trị quan của công ty Vạn Khoa còn rất nhiều phương diện. Ví dụ như khách hàng mãi mãi là bạn đồng hành, nhân tài là tài nguyên quan trọng nhất, luôn đi đầu và duy trì phát triển, vân vân. Cán bộ nhân viên và công ty, khách hàng và công ty, quan hệ hợp tác đều bình đẳng, quan hệ đôi bên cũng có lợi. Phương Thạch rất có niềm tin với văn hóa doanh nghiệp của công ty Vạn Khoa được hình thành trong hơn 20 năm. Văn hóa của công ty Vạn Khoa luôn duy trì sự đơn giản, tính chuẩn mực, rõ ràng. Công ty Vạn Khoa không bao giờ yêu cầu cán bộ nhân viên trong công ty áp dụng những tiêu chuẩn về hành vi và tiêu chuẩn về giá trị quan khác nhau. Bản về giá trị quan chuẩn mực rõ ràng của công ty Vạn Khoa, nó chính là giá trị quan mà công ty Vạn Khoa luôn theo đuổi, đồng thời đã phát huy được tác dụng trong suốt hơn 20 năm phát triển. Minh bạch hóa sẽ mang lại cho doanh nghiệp lợi ích như thế nào? Trong một lần trả lời phỏng vấn, Phương Thạch đã đưa ra những lời giải thích để làm sáng tỏ điều này. Phía sau tấm màng minh bạch là cái gì? Chính là hộp đen. Vậy hộp đen là cái gì? Chính là những việc tôi làm mà anh không thể biết được. Càng hướng lên phía trên thì sự hiểu biết càng nhiều, càng ngoài xuống phía dưới thì sự hiểu biết càng hạn hẹp. Tuy nhiên ngày nay, nếu xét từ lợi ích của các doanh nghiệp, thì chiếc hộp đen đó lại có mối quan hệ vô cùng mật thiết với những mưu kế được vạch ra trong từng hoàn cảnh cụ thể. Như chúng ta đã biết trước cách mạng văn hóa, cuốn thông tin tham khảo chỉ được dành cho cán bộ cấp 13 trở lên. Điều đó chứng tỏ đối với việc nắm bắt thông tin, quyền lợi càng cao thì hiểu biết càng nhiều. Hay nói cách khác chính là việc độc quyền thông tin. Đối với xã hội hiện nay mà nói, thì thông tin là bình đẳng. Vấn đề quản lý như vậy sẽ tạo ra một vách ngăn. Vì vậy mới nói, bình đẳng hóa trong việc quản lý, nhất là quản lý về mặt hành chính là việc không thực tế. Song thông tin của chúng ta là bình đẳng. Làm thế nào để tạo ra sự bình đẳng? Đó chính là việc chắc chắn những điều mà tôi, tổng giám đốc được biết, gần như giống những điều mà cấp dưới được biết. Hay những điều tôi biết, thì ngay lập tức những người dưới tôi sẽ được biết. Ngược lại, phía dưới có thông tin gì, tôi cũng nhanh chóng được biết, và điều đó chính là việc minh bạch thông tin. Có như vậy thì hiệu quả sẽ cao và quyết sách cho mọi mặt sẽ được đưa ra chính xác. Đó chính là toàn bộ phương pháp này trên phương diện lý luận. Đó là một thể thống nhất từ trên xuống. Lại nói việc chúng tôi nhấn mạnh doanh nghiệp phải minh bạch, chuyên nghiệp hóa, minh bạch, chuẩn mực. Đó là tổng kết cho phương pháp luận nói trên. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Phương Thạch. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.